Chương 301, trước khi chết một kích chí mạng. Ha ha ha, đây chính là ngươi thực sự thực lực, rất mạnh, quá mạnh mẽ lại có thể chém tổn thương cơ thể của ta, quá hưng phấn ha ha ha ha, nổi tỏ ra ở cùng thiếu, cho dù là bị yêu nguyệt chém bị thương cũng là không thèm để ý chút nào, ngược lại căn cứ lấy tổn thương đổi thương dự định đã ở yêu nguyệt trên người chặt lên một đao, nhất định chính là một cái liều mạng kẻ điên, muốn cùng yêu nguyệt đi liều mạng không sai. Có thể gặp phải một cái có thể xúc phạm tới người của chính mình, thật sự là làm cho nổi tỏ dạ quá hưng phấn, thế cho nên mới vừa tức giận toàn bộ tiêu thất được vô ảnh vô tung, còn dư lại chính là đối với chiến đấu cùng nhiệt cùng sôi trào làm một đặc lập độc hành ạ giản ca. Nổi tỏ dạ ở quá trình lớn lên bên trong cường hóa cường đại nhất không phải Sezo, không phải Sunido, cũng không phải siêu tốc ở thành, mà là càng thêm thiên môn, ít sẽ có hư tuyển chọn thép ra tiến công chính là tốt nhất phòng ngự. Hơn nữa hư mỗi một người đều là không gì sánh được hiếu chiến, càng đi về phía sau đối với thép gia ỷ lại lại càng nhỏ, cho nên trên cơ bản không có ai sẽ bị hiện tuyển chọn cường hóa thép gia, cũng liền nổi tỏ giả cái này ngoại tộc chỉ có phải làm như vậy. Đương nhiên, mặc cho là cái gì đạt được cực đoan đều gặp phải hiệu quả kinh người, thép gia cũng là như vậy ở Empa Đà Trong, nổi tỏ giả sức chiến đấu e rằng không phải mạnh nhất, nhưng là thân thể cũng là mạnh miệng. Coi như là ba vị trí đầu ẹn họa đã cũng không dám nói có thể tùy tiện thương tổn được, cho nên đối với nổi tỏ ra mà nói, có thể xúc phạm tới thân thể mình người, chính là một cái đủ mạnh lực đối thủ. Yêu nguyện thân thể cũng không phải ngồi không, mặc dù không có biến thái như vậy cường độ, tuy nhiên lại có đầy đủ khôi phục năng lực, hầu như mỗi một giây đồng hồ đều đang sử dụng siêu tốc tái sinh khôi phục, thân thể phá hư vừa mới xuất hiện liền được chữa trị, hai người giống như là điên cuồng dã thú. Quên mình chém giết, ngoại trừ đao kiếm ở ngoài đã quên bất luận cái gì sự tình. Nguyệt quang chạm mãn nguyệt, chạm quỷ ảnh roi, những kỹ năng này ở yêu nguyệt trong tay từng cái phơi bày, lấy càng cường đại hơn uy lực chém vào nổi tỏ dạ trên thân thể, trong tay lợi nhận chưa từng dừng lại. Nguyên bản thanh minh hai mắt đều đã bắt đầu hơi có chút huyết hồng, cuộc chiến đấu này tựa hồ làm cho hắn về tới trước đây cùng xạ dạ kỳ kệ nào kỳ lần kia chiến đấu. Đều là điên cuồng như vậy mà kịch liệt, bất quá yêu nguyệt hãy để cho chính mình vẫn duy trì lý trí, bức thư của hắn chính là ở bất cứ lúc nào cũng không thể mất lý trí, chỉ có bảo trì lý trí mới có thể làm cho sức chiến đấu của mình trình độ lớn nhất phát huy được, làm ra từng cái chính xác phán đoán. So với việc hắn mà nói, nổi tỏ dạ chính là thuộc về xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ này chủng loại hình, triệt để cho mình rơi vào trong điên cuồng, chiến đấu hoàn toàn quên chính mình. Nếu không cũng sẽ không phát hiện mình một cánh tay đã bị yêu nguyệt cho chém xuống. Yêu nguyệt tuy là cũng là thụ thương không nhẹ, bất quá trên cơ bản đều đã hoàn toàn khôi phục qua đây, ngoại trừ thoạt nhìn có chút dọa người ở ngoài, cũng không có gì thực chất tính thương tổn, chỉ là tiêu hao không ít linh lực cùng hồ lão chiến đấu. Đặc biệt tạ giản cả, tuyệt đối không nên để cho chiến đấu rơi vào kề cận cha nở dê tha y, người linh lực căn bản là không có cách cùng ạ giản cả so sánh với. Một lúc sau chỉ biết đối với mình càng thêm bất lợi, cho nên yêu nguyệt nhất định phải mau sớm kết thúc chiến đấu. Một ngày đã không có đầy đủ linh lực, như vậy linh thể tứ trọng cũng liền mất đi hiệu quả, đến lúc đó thân thể của chính mình khả năng liền mất đi cùng nổi tỏ dạ so sánh ưu thế. Băng xương chi sẽ ạ răng rắc hai chân đông lại làm cho nổi tỏ dạ thân thể hơi dừng một chút, yêu nguyệt bắt lại cái này thoáng qua rồi biến mất cơ hội, chém ra một cái nhớ cường lực quỷ trạm. Trực tiếp đem nổi tỏ dạ lượng cái cánh tay cho liên tiếp chém đứt, nguyên bổn nhất cộng 6 cánh tay, hiện tại đã bị yêu nguyện cho chém đứt 3 cái, còn dư lại 3 cái, nổi tỏ dạ sức chiến đấu cũng là đại phúc. Độ suy yếu hắn cũng không có cường hóa siêu tốc tái sinh, sở dĩ vô pháp đem chính mình gãy chi cho khôi phục, hơn nữa nhìn hiện tại đã rơi vào điên cuồng nổi tỏ dạ, căn bản cũng không có đi quan tâm thương thế của mình, chặt đứt 3 cánh tay còn đang điên cuồng hướng phía yêu nguyện công kích. Bất quá nổi tỏ dạ tốc độ càng ngày càng chậm, trên người băng kết càng ngày càng dày, băng xương chi sẽ ạ, phàm là ở cái này trận pháp bên trong người, trừ phi vẫn duy trì di động với tốc độ cao, nếu không, thân thể cũng sẽ bị băng xương từng bước đông lại, tốc độ di động càng chậm đông lại càng nhanh, đông càng nhiều di động mà lại càng chậm, đây là một cái tuần hoàn ác tính. Nổi tỏ dạ cũng không phải là tốc độ hình ạ giản cả, có thể nói tốc độ của hắn là yếu nhất địa phương, ở cộng thêm mất lý trí. Lại bị yêu nguyệt cho kềm chế, ngay cả hai chân của mình, lưng cùng ngực đã bị mảng lớn băng xương cho đông lại cũng không có phát hiện, vẫn là tê dại một cơ giới cơ trong tay trăng rằm liêm đao mất lý. Chí giá thú, chẳng qua là cọp giấy mà thôi, thất bại đã là đã định trước quỷ trảm giống ác quỷ gào thét, nổi tỏ giả còn dư lại ba cánh tay bị thôn phệ hầu như không còn, trong tay không có vũ khí có thể công kích hắn cuối cùng từ cuồng bạo bên trong thanh tỉnh lại, mà băng xương cũng đã đóng kết hắn 2/3 thân thể, chỉ còn lại có đầu còn hơi có thể hoạt động một chút thích, ngươi quả nhiên rất mạnh, tuy là cứ như vậy chết ở ngươi cường giả như vậy bên trong là một món tốt sự tình, bất quá ở. Trước khi chết vẫn là tiễn ngươi nhất kiện lễ vật đi nổi tỏ dạ bởi vì cười lạnh, không chút nào vì tức sắp đến băng phong tử vong mà cảm giác được sợ hãi há mồm ra, đưa dài đầu lưỡi, hào quang màu vàng bắt đầu ngưng tụ ông ha ha ha ha ha cùng lao tử cùng nhau đi chết đi ẩm ngưng tụ thời gian ngay cả một giây đồng hồ cũng chưa tới, lớn chừng ngón tay cái xẻ rổ cũng đã ở đầu lưỡi hình thành, tiếng cười the the trong, hướng về cách mình bất quá lượng 3 mét yêu nguyện phát bắn đi, cái tốc độ này can. Bản là không còn cách nào né tránh, cho dù là quỷ ảnh bộ cũng làm không được phốc yêu nguyệt không nhúc nhích đứng ở nơi đó, bên trái ngực bị xệ rổ cho xuyên thủng, không biết là vô lực né tránh phòng ngự, còn là căn bản là không có dự định nhúc nhích, nổi tỏ giả xệ rổ ở yêu nguyệt trái tim để lại một cái chí mạng chỗ rách chính xác mà nói, là đối với những sinh vật khác rất tổn thương chí mạng, còn như yêu nguyệt mà, ha ha, có linh thể tứ trọng ở, cái này hay là chí mạng cũng không có như vậy chí. Mạng V882